Chương 1346, chân quý đồ cất giữ. Vậy ngươi liền từ từ xem, nhìn ta có thể hay không cải biến lựa chọn của mình. Chu Phàm có chút nhíu mày nói, hắn vẫn là kiên định phán đoán của mình, mặc mặc không có việc gì. Một số thời khắc, ngươi ngạo mạn cùng tự tin sẽ đem ngươi hủy đi. Nàng thản nhiên nói, bất quá khoảng cách ngươi rời đi Hôi Hà không gian, còn có một đoạn không ngắn thời gian, chúng ta không có khả năng cứ như vậy ở chỗ này chờ. Nếu không chúng ta chơi một cái trò chơi, ngươi xem coi thế nào chơi đùa sao? Chu Phàm trên mặt tươi cười nói, ta thích nhất chơi đùa, bất quá chơi đùa nếu là không có tiền đặt cược, vậy liền không có gì hay, không bằng chúng ta thêm một chút tiền đặt cược, ngươi xem coi thế nào chơi đùa xác suất rất lớn thuyền sẽ hỗ trợ. Hắn thật tuyệt không sợ hãi cái này dẫn đạo giả, tốt nhất thư A Cơ đem trước kia cùng dẫn đạo giả hiệp nghị xác nhận xuống tới. Ngươi phải thêm cái gì tiền đặt cược? Nàng hỏi. Ngươi nếu bị thua, ngươi muốn ga nhờ và cờ lên ngươi với tư cách dẫn đạo giả nghĩa vụ. Chu Phàm liền nói đơn giản một cái hắn trước đó cùng Chu Tiểu Miêu những thứ này dẫn đạo giả thương định hiệp nghị. Ngươi liền muốn cái này sao? Nàng khẽ cười nói, đây coi là cái gì tiền đặt cược, ta hiện tại liền có thể đối thuyền phát thệ, chỉ cần ngươi hỏi thăm chính là một chút chi thức loại vấn đề, ta thu phí cùng lúc trước những cái kia dẫn đạo giả đồng dạng tóm lại tất cả như cũ. Chu Phàm không nghĩ tới cái này dẫn đạo giả dễ dàng như vậy đáp ứng xuống tới đồng thời đã thể, sắc mặt hắn có chút vi diệu. Ngươi khả năng không biết, ta luôn luôn là vui với gánh chịu dẫn đạo giả trách nhiệm, cho các ngươi những thứ này đăng thuyền giả cung cấp càng nhiều tiện lợi, ta cũng không giống như ngươi gặp phải những cái kia dẫn đạo giả dạng kia, các loại làm khó dễ các ngươi. Nàng chậm rãi nói. Nàng càng như vậy nói, Chu Phàm trong nội tâm đã cảm thấy càng khó chịu. Cái này dẫn đạo giả trước đó còn nói nàng đùa chơi chết rất nhiều đăng thuyền giả, hiện tại còn nói nàng vui với trợ giúp đăng thuyền giả, lời nàng nói thực tế khó phân thật giả. Ngươi vẫn là đổi một cái tiền đặt cược đi. Nàng cười hắc hắc nói, đổi một cái so sánh thú vị tiền đặt cược, nếu là không nghĩ tới, ta có thể đề nghị một cái. Ngươi muốn đề nghị dạng gì tiền đặt cược? Chu Phàm hỏi. Trên người của ngươi kỳ thật có rất nhiều đồ vật ta so sánh cảm thấy hứng thú. Như ngươi có long thần huyết, quyệt nhân thiên phú, thậm chí ngươi nhân hồn ta đều cảm thấy hứng thú, không bằng chúng ta liền đánh cược những vật này, ngươi xem coi thế nào? Nàng hỏi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, với tư cách dẫn đạo giả có thể nhìn thấy hắn cơ bản tin tức, vì lẽ đó biết rõ hắn long thần huyết cùng quyệt nhân thiên phú loại hình đồ vật cũng không kỳ quái, nhưng đối phương lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Vậy ngươi lấy cái gì đến cùng ta đánh cược? Chu Phàm hỏi. Vậy phải xem ngươi lấy cái gì đến cùng ta cược, ta có thể xuất ra đồng giá đồ vật đến cùng ngươi đổi. Nàng khẽ cười nói. Nếu như ta cầm long thần huyết cùng ngươi đánh cược đâu? Chu Phàm mặt lộ hiếu kỳ hỏi. Thế gian có thể so sánh long thần huyết chân quý đồ vật cũng không nhiều, lúc trước hắn có thế theo long chủ nơi đó được đến long thần huyết, vốn chính là 10 phần may mắn sự tình. Long thần nhất tộc long thần huyết 10 phần chân quý. Hài nhi tay lại lung lay một cái, một sợi xương mù xám bay tới, rơi vào trên bàn. Hóa thành một cái màu vàng quả. Quả cũng không phải là hình tròn hình dáng, mà là hình tam giác, nó tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Ngươi biết đây là quả gì sao? Nữ tử thanh âm lại chậm rãi vang lên. Chu Phàm hồi tưởng một cái, dạng này hình dạng đặc biệt quả, nếu là hắn từng tại điện tịch bên trên nhìn qua hay hoặc là nghe người ta nói qua, sẽ không có bất kỳ cái gì ký ức. Hắn lắc đầu nói, không biết. Nó nha là ta đắc ý nhất mấy kiện đồ cất giữ một chồng. Giá trị so ngươi cái kia long thần huyết chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nữ tử thanh âm trở nên trầm thấp nghiêm túc, nó trên thế gian hiện hiện thời gian, liền bị ba cái thực lực không dưới ta đứng đầu tu sĩ tranh đoạt, trừ ba cái kia đứng đầu tu sĩ, còn tới hai cái không thể biết cấp quái gì. Vì nó, lúc ấy thế giới kia bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, xuất hiện đếm không hết không gian lỗ thủng, cũng không còn thích hợp bất luận cái gì sinh linh ở lại. Chu Phàm ánh mắt lấp lóe nhìn xem cái kia hình tam giác kim quả, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua sẽ có đứng đầu tu sĩ cùng quái dị cùng một chỗ cảm thấy hứng thú đồ vật, cuối cùng là cái gì trí bảo về phần nó là cái gì? Thanh âm nói chuyện dừng lại một chút nói, ta nói cho ngươi nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi thật muốn bắt long thần huyết cùng ta đánh cược vẫn chỉ là hỏi một chút mà thôi, nếu như là thật cùng ta đánh cược, ta mới có thể nói cho ngươi nó đến tột cùng là cái gì, đồng thời. Cam đoan ta không có nói sai, đến lúc đó nếu như ngươi cho rằng nó không bằng ngươi long thần huyết, cái kia có thể yêu cầu ta đổi một cái so sánh long thần huyết đồ vật, ngươi xác nhận muốn dùng long thần huyết làm tiền đặt cược sao? Chu Phàm đem ánh mắt theo hình tam giác kim quả thu hồi lại, hắn lắc đầu nói, không cần, ta sẽ không dùng long thần huyết cùng ngươi đánh cược, chúng ta lần thứ nhất chơi đùa, vẫn là không cần thêm tiền đánh cược, sau này hay nói đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, dù sao hắn đã được đến cái này dẫn đạo giả thể, đều đạt thành mục đích, liền không cần lại thêm tiền đặt cược, một phần vạn chơi trò chơi này đem long thần huyết thua mất, vậy hắn đến khóc chết. Vì áp chế chính mình lòng tham, hắn thậm chí ngay cả cái kia quả vì cái gì có thể cùng long thần huyết so sánh, đều không muốn biết. Dạng này, nữ tử có chút tiếc nuối thở dài, vậy quá đáng tiếc, ngươi không biết mình bỏ qua cái gì chí bảo, ngươi sau đó sẽ hối hận. Ta người này luôn luôn không muốn ép buộc người đi làm việc, tất nhiên ngươi từ bỏ gia nhập tiền đặt cược, cái kia cũng không quan trọng, kỳ thật đây là cái giải đố cho chơi. Ngươi đoán cái này hài nhi có phải hay không? Ta Chu Phàm nhìn về phía cái kia nhìn như vừa ra đời không lâu hài nhi, hắn khẽ nhíu mày. Lúc bắt đầu, nữ tử nói hài nhi là nàng, hiện tại lại hỏi hài nhi có phải hay không nàng, kia rốt cuộc có phải hay không nàng không phải nàng. Hài nhi lại là ai? Thật sự là Mặc Mặc sao? Vẫn là cái này hài nhi chỉ là một cái huyễn tượng, cũng không tồn tại. Rất khó đoán sao? Đoán sai lại không cần trả giá đắt. Nữ tử cười nói, ngươi liền tùy tiện đoán. Ta đoán hải nhì không phải ngươi. Chu Phàm chậm rãi nói. Vì cái gì đây? Nữ tử cười hỏi. Kỳ thật ta cũng không biết có phải hay không là ngươi, chỉ là ta thuần túy dựa vào trực giác, cảm thấy không phải ngươi mà thôi. Chu Phàm trả lời. Ngươi sai, hải nhì chính là ta. Nữ tử nói, ta nâng cao tay phải cho ngươi xem. Hải nhì quả thật giơ lên tay phải, cười khanh khách. Chu Phàm nói. Vậy ngươi vì cái gì biến thành dạng này? Ta tại lên thuyền trước đó, gặp một cái rất lợi hại đối đầu, một trận ác chiến xuống tới, ta liền thành dạng này, bất quá ta vị kia đối đầu hắn bị ta triệt để diệt tộc. Nữ tử cười nói ra, bất quá ta QNZ vĩnh viễn chỉ có thể là cái này hài nhi trạng thái. Nếu là dạng này, cái kia không khỏi quá đáng thương. Chu Phàm thở dài nói, ngươi tại đáng thương ta sao? Nữ tử lại là cười u ám nói, tất cả nghe qua tên của ta người. Nếu là biết rõ ta biến thành cái này quỷ bộ dáng, bọn hắn hận không thể phách nát hai tay của mình đến chúc mừng. Vậy ngươi nhiều lắm bị người hận? Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn cười hỏi, cùng tiền bối nói lâu như vậy, còn không biết tên của tiền bối.